Toàn chức Pháp sư dị bản, chương 411, Nam lĩnh Nam Phi, góc truyện audio.com. Còn nữa, liên bang sau đó không lâu hội rút lui nơi đây. Lukaku, người đến lọc quân, thăm dò giữ lại một chút phẩm tính đoan chính người lưu về thiên lan phiến quân. Chúng ta cần phải không ngừng nâng cao thực lực, tốt nhất là trong vòng nửa năm tới phát triển lên 1 vạn thành viên. 1 năm sau nữa lên 2 vạn, Mạc Phàm vô cùng rõ ràng nói. Chỉ cần có chí cầu tiến, chỉ cần không phải chứng kiến thây ngang khắp đồng, sinh linh đồ thán, vô luận quân Pháp sư nào thiện chí cùng một chỗ cố gắng. Cuối cùng sẽ không sợ có một ngày thiên lan phiến quân không còn gốc rễ. Sự kiện thảm họa bạo loạn cùng chiến tranh, thiên lan phiến quân cũng không thoát được hỗn loạn tưng bừng. Cần một lần nữa chỉnh đốn, càng cần hơn tu sinh dưỡng tức, may mắn hết thảy đều một mực hướng phía con đường đúng đắn phát triển. Mạc Phàm cảm thấy phi thường hài lòng, thiên lan dưới sự dẫn dắt của Hoàng thượng chính là phồn vinh chi đạo. Lukaku lại một lần nữa đi một cái lễ, để bày tỏ biểu đạt sự tôn kính cùng tán thưởng chi tình. Chuyện này xong, Lukaku do dự giây lát, không có đề cập cái khác vụn vặt sự tình. Những cái kia vụn vặt sự tình tự nhiên nên do bọn hắn mấy người này liên quan đến xử lý thỏa đáng. Trực tiếp hỏi lại vấn đề giang dở. Hoàng thượng, vừa rồi ngài nói địa phương ngài đi, liên bang một trận xâm lăng cũng không thể sánh bằng nguy hiểm. Chẳng lẽ ngài sắp đi gặp đế vương sinh vật cấp độ sao? Coi như thật gặp đế vương, hắn cũng không sợ. Cái kia truyền thuyết Mạc Vĩ Kỳ một mình áp chế 9 cấm chú liên bang. Đem đệ nhất liệp khôi pháp thần vong linh Hopper đánh cho tàn phế. Nhốt vào hầm ngục Ai Cập tối cao chờ xử phán. Loại sự tích thần kỳ này qua sự chứng kiến tường tận của thiên tử điều Serena William kể lại. Dĩ nhiên càng là có sức ảnh hưởng đến từng cái lớn nhỏ nhân vật trên thế giới. Lukaku không phải ngu ngốc. Hắn hiểu được, một người có năng lực bật ngược 9 vị cấm chú giả đồng thời. Cho dù một ít đế vương bước tới đứng trước mặt, tuyệt đối cũng không thể mạnh hơn. Đế vương, Hắc Ám Vương, đợi đến lúc Mạc Phàm chậm rãi nói ra 3 chữ cuối về sau. Lukaku liền thôi không tiếp tục dò hỏi nữa. Sắc mặt hắn cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào biến hóa nữa. Chỉ là một dạng trong lòng thông suốt sáng tỏ. Ngày hôm nay mở miệng vậy là đủ rồi. Roger, người vẫn ở lại thiên lan phiến quân, hay là sau vụ này liền trở về làm đô đốc hải quân quân đội? Mạc Phàm đột nhiên nhớ ra thứ gì? Liền quay đầy sang đội trưởng Roger nói rằng, ta đã sớm không còn lòng với quân đội, điều hành thiên lan liền phù hợp hơn với ta. Roger minh bạch, hắn đang muốn cùng nguyên soái xách việc này. Nguyên soái quả nhiên cũng đã cân nhắc đến, Nô Lê là vị lãnh tụ tài giỏi. Mạc Phàm bồi thêm một câu, hắn giữ vững Ai Cập, ngăn trở liên bang xâm lăng, dân đồ dân loại này thảm kịch, để hết thảy cũng yên lành được giải quyết, nếu hắn tự nhiên luận trí, luận đức, luận lực đều cao cao bất khả chiến bại, vậy Ai Cập liền từ hắn đến trưởng quản đi. Roger nói ra những lời này. Dáng vẻ càng hồi tưởng đến chính mình một thời oanh liệt cựu đô đốc Hải Duyên. Ngươi hiểu được là tốt, thiên lan phiến quân, ta kỳ thực quan ngại nhất là ngươi lũng đoạn tư tưởng. Tỷ dụ đã lựa chọn rồi, đừng bao giờ hối tiếc, Mạc Phàm cười chân thành, kia đối với Roger là tín nhiệm nhắc nhở. Hiểu binh pháp, biết trị quốc, xử lý đại cục càng không quên nhỏ bé sự tình. Mặc dù Mạc Phàm mới là chân chính người ngăn cản bạo loạn, xuất thủ trọng yếu nhất kế hoạch, đả bại 9 tên cấm chú cường giả, nhưng bách tính chân chính an cư lạc nghiệp, liên bang về sau hòa nhã hữu nghị, còn phải xem quân thủ Nô Lê dạng người này cáo ra xử lý. Khác với phần còn lại thiên lan phiến quân, Roger biết nhìn toàn cục lớn nhất, hiện tại kết quả này, Ai Cập chính là được Nô Lê phù hộ. Mạc Phàm cũng rất vui mừng, chỉ ít còn có thể tại bãi sân sau biệt phủ này. Hoa lan thạch anh rơi đầy đất, gió xào sạc vuốt ve, hắn cảm thấy nhẹ nhõm, yên tĩnh dùm cho Ai Cập. Chỉ là, phần này yên tĩnh có một chút như vậy ngắn ngủi. Ai Cập thực sự muốn thanh bình cũng phải xem Khufu, Khafre, hai cái vong linh trí vương kia chừng nào quay trở lại. Nghĩ đến lúc đó, Mạc Phàm đột nhiên có mấy phần muốn diệt trừ nhanh chóng hậu đoạn. Cổ lão vương Trảm Không lúc còn sống nói qua, một ngày nào đó giả sử minh giới chân chính được thống nhất. Đại quân vong linh liền sẽ chạm ngưỡng con số thiên văn không tưởng. Khoảng không dưới vài ước vạn đơn vị, loại sức ép này mà tràn ra ngoài, đừng nói nhân loại gánh chịu không nổi. Bao quát ma pháp vị diện cũng có khả năng bị áp tải quá nặng mà vỡ nát. Mạc Phàm đi rồi, cả người hắn hóa thành một tấm ảnh điểu vọt biến. Không tiếp tục nán lại biệt phủ quân thủ thêm phút giây nào nữa. Mãi cho đến khi quầng sáng ảnh điểu kia tọa đến phía sau biên giới Ai Cập quốc thổ. Lúc này Mạc Phàm mới khẽ cảm ứng cảm linh tính, ngoảnh đầu nhìn lại phía sau. Đứng trên tường thành cũng không phải binh sĩ phổ thông canh gác như thường lệ, mà là 5.000 ma pháp sư Thiên Lan trong trang phục quân y chỉnh tề. Hàng ngũ ngay ngắn trật tự, bọn hắn thấy cái kia bóng ảnh quỷ mị không khác gì tà quân hạo nguyệt giữa ban ngày nắng gắt lướt qua. Đồng loạt đều đặt tay phải đặt lên tim mình, trịnh trọng nghiêm trang làm ra một bộ quốc kỳ hành lễ tư thế. Cái tư thế này đại biểu tấm lòng bọn hắn đối với chủ lĩnh của mình. Ai Cập phù sa huyết đổ, Cairo thành đồ thán ải trường ai. Kia cảnh tượng người chủ lĩnh Thiên Lan đứng ở giữa bạo loạn chi đồ. Tay cầm tà kiếm hạo nguyệt thẩm phán vạn quân vong quỷ. Trẻ đôi tháp đỏ Monastery, kỳ thật có chút vĩnh viễn không bao giờ quên được. Phải, Thiên Lan phiến quân, 5.000 thành viên cốt lõi. Không bao giờ thiếu đi cái ký ức về chủ lĩnh của mình. Gần tiếp giáp Nam lĩnh biên giới, Nam Phi, liền một chút bận rộn người dân bán hàng rong đều buông xuống đòn gánh. Đùng đùng ngửa đầu nhìn xem phía chi nhạn bầu trời, Mạc Phàm từ xa trông đến, thấy nhiều người như vậy đều dừng lại, liền một mặt khó hiểu, là nhìn trời mây sao, chắc chắn không phải yêu ma, nếu là yêu ma. Hắn vì cái gì lại không cảm giác được khí chàng xuất hiện đâu? Hơi nghi hoặc một chút không hiểu, thế là Mạc Phàm cũng đi theo những người khác nhìn qua phía mạn sườn thành đô nhìn lên màn trời. Nhưng cái này nhìn một cái, để hắn toàn thân không tự chủ được nổi da gà lên. Cảnh xạ khuất vào trong mắt không phải là trời xanh mây trắng, hay quang đãng thăm thảm trường không? Càng không phải họa hình mây trôi hình long ảnh phượng gì cả. Trước mắt mọi người, đó là một mảnh xa xôi mà phảng phất gần đất ngang trời tường thành bão táp. Giống như nham sơn vậy, là thần nham chi sơn thành tường. Nói nó xa xôi, là bởi vì bức tường này không biết cùng Nam lĩnh Nam Phi cách xa nhau không biết mấy vạn dặm. Đến mức như thế sáng sủa lấy phong chi rực bay ít nhiều cũng tính bằng canh giờ suốt tới. Nói nó gần trong gang tấc, là bởi vì nó thực sự quá khổng lồ, ngay cả cường đại ma pháp như Mạc Phàm nhìn vào, ít nhất cũng có cảm giác mạn trời trói buộc chính mình một phen. Vị thúc thúc này, kia sau Nam lĩnh biên giới là cái gì? Mạc Phàm hỏi đến một cái vị đại thúc mập mạp bán hàng rong đang đứng xem. Đại thúc không có mở miệng đáp ngay, lão nhìn Mạc Phàm chằm chằm. Phải tới vài phút sau định hình lại mới thốt ra một hơi. Sa, Sahara, cách chương.